Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Ngày hôm nay Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 220 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ các đạo quân đều rất là sửng sốt, cảm thấy có hy vọng thì mới có thể chém giết được, nếu như ngay cả một chút hy vọng cũng không có, ai sẽ thần độn đi chém giết đây, sau đó sẽ toi mạng sao? Cho nên Kỳ Linh và Kiều Trần vừa mới hiện thân, Kỳ Linh hơi chút thể hiện thủ đoạn thì đã khiến cho bọn hắn hiểu rõ được hiện thực, cho nên lúc này những đạo quân này cũng đã đều rời đi. Người điên rồi. Tiểu Thánh nhìn Kỳ Linh vẻ mặt có chút phức tạp nói, dù sao cũng không động thủ, nhiều bảo vật như vậy mà lại phải đưa cho ngươi. Thôi đừng có nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian giao bảo vật ra đây. Kỳ Linh lại cười thúc giục nói. Tiểu Thánh cũng đành chịu, tuy rằng hắn nhìn như khó chịu bất đắc dĩ, thế nhưng trên thực tế hay vẫn có chút vui vẻ. Dù sao đại nạn của hắn cũng đã tới gần, nếu như hợp đạo thất bại, muốn nhiều bảo vật như vậy thì cũng có tác dụng gì đây. Hợp đạo thành công, như vậy hắn cũng là chúa tể, những bảo vật kia cũng trở nên vô dụng. Cho nên đối với hắn mà nói, thứ quan trọng nhất chính là vũ trụ chi bảo và động minh ngọc phù. Được rồi, ta đã giết được một ít đạo quân đỉnh phong, bảo vật của bọn hắn đều ở trong tay ta. Nhưng bây giờ, tất cả là của ngươi. Tiểu Thánh đưa ra một cái mâm tròn, Kỳ Linh tiếp nhận, vừa xem xét một chút, sắc mặt đã trở nên có chút vui vẻ. Bởi vì lời thề bổn mạng, cho nên Kỳ Linh căn bản không cần hoài nghi Tiểu Thánh sẽ làm bộ làm tịch, dám can đảm làm bộ. Nếu không giờ phút này Tiểu Thánh cũng đã hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt rồi. Đến đây, Kiều Trần, đây là đồ của ngươi. Kỳ Linh dùng thần niệm quét qua trong đó, nhanh chóng phân ra thành hai đống bảo vật. Trong đó có một đống bảo vật bị Kỳ Linh đặt vào bên trong một cái hồ lô, trực tiếp đem hồ lô đưa cho Kiều Trần. Tốt, rất tốt. Kiều Trần cũng không từ chối, trực tiếp mà tiếp nhận. Nhiều như vậy bảo bối so với trên người của ta còn nhiều hơn. Kiều Trần cực kỳ đại hỉ. Người ta chính là Tiểu Thánh đấy, bảo vật rất nhiều, không phải là người mà ta và ngươi có khả năng so sánh được đâu. Kỳ Linh chế nhạo nói. Tiểu Thánh ở bên cạnh nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn vẫn phải chờ ở bên cạnh, bởi vì hắn cùng với Kỳ Linh, Kiều Trần cùng nhau hành động, như vậy mới an toàn hơn rất nhiều. Đám người Kỳ Linh, Tiểu Thánh, Kiều Trần lại đi tới khu vực khác, dùng từng cái lệnh phù để đổi trái cây. Trái cây trong Xích Ba Điện tất cả có 9 loại, Kỳ Linh một mình chiếm tới 8 loại. Kỳ thực đây cũng là do ngay từ đầu hắn đã quyết định bông tha động minh ngọc phù, cho nên mới có thể đạt được nhiều như vậy. Bởi vì không tranh đoạt động minh ngọc phù, cho nên Kiều Trần mới có thể đem 3 quả lệnh phù đưa cho hắn. Bởi vì không tranh giành động minh ngọc phù, cho nên hắn mới có nhiều thời gian để xông tới tầng thứ 3 thế giới. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là thực lực của Kỳ Linh rất mạnh. Hắn và Tiểu Thánh hoàn toàn là tồn tại bao trùm lên trên các đạo quân khác kia. Vèo vèo vèo, 3 đạo lưu quang bay ra khỏi Xích Ba Điện, theo thứ tự là thiếu niên mặc áo bào trắng, lưng cõng thần kiếm màu vàng, nam tử mặc y phục màu đen cầm trường côn, và một nam tử mặc áo bào màu bạc. Rốt cuộc cũng đã đi ra rồi, Tiểu Thánh tươi cười nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Kỳ Linh nhìn về phía trước, phía trước đang có một cái thông đạo cực lớn đi thông lên bầu trời, hiển nhiên là thông đạo mà giới linh Bồ La mở ra cho chư vị đạo quân rời khỏi dịch ba giới. Sắp đi ra rồi. Kiều Trần cũng vui vẻ không thôi, thu hoạch của 3 người bọn hắn đều rất lớn. Tiểu Thánh có được trọn vẹn 2 quả động minh ngọc phù, Kiều Trần thì có được 1 quả động minh ngọc phù, đồng thời cũng được chia không ít bảo vật. Kỳ Linh không có động minh ngọc phù nhưng lại có trọn vẹn 8 miếng lệnh phù để đổi vô số trái cây chân quý trong Xích Ba Điện. Đi! 3 người hóa thành lưu quang, đồng thời phóng lên trời, dọc theo thông đạo nhanh chóng ra khỏi dịch ba giới. Ở bên ngoài dịch ba giới, trong hư không bên ngoài lối đi kia đang có từng đạo thân ảnh khí tức mênh mông cuồn cuộn, chính là từng vị vĩnh hằng đế quân cổ xưa. Tuy rằng bọn hắn ẩn cư khắp nơi, thế nhưng hôm nay đều đã chạy đến đây. Ở phía trước còn có thêm 6 cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ, theo thứ tự là nhân vật lãnh tụ của 6 thế lực lớn như Đạo Minh, Mang Nhai Quốc, Vĩnh Hằng Nhất Tộc, Sinh Mệnh Đặc Thù Nhất Tộc, Cổ Tu Hành Giả Nhất Tộc, Hắc Ám Quốc Gia. Cả đám đều nhìn về phía lối đi, trong mắt đều có vẻ chờ đợi. Vèo vèo vèo. Liên tiếp có từng đạo quân bay ra ngoài. Ồ, đi ra rồi, đi ra rồi kìa. Không ít đế quân cổ xưa đều có chút nóng nảy. Hắc Kiều. Một lão giả tóc bạc tiến lên. À, sư tổ. Hắc Kiều đạo quân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cung kính nói. Người có biết lãnh diễm đỉnh hoa ở trong tay ai không? Lão giả kia lập tức hỏi một câu. Lãnh diễm đỉnh hoa quả đã bị ai lấy được vậy? Ở đâu? Ai đã nhận được lãnh diễm đỉnh hoa quả? Không ít vĩnh hằng đế quân cổ xưa đều liên tục truy hỏi. Bất quá một ít người tin tức linh thông, địa vị đủ cao như các chúa tể, cộng thêm một ít lãnh tụ lại rất là chấn định. Bởi vì bọn họ đã sớm nhận được tin tức lệnh phù thứ 9 đã bị kỳ linh lấy được. Vèo vèo vèo. Theo từng vị đạo quân đi ra, rốt cuộc cũng có ba đạo lưu quang phi đi ra, chính là Tiểu Thánh, Kiều Trần cùng với Kỳ Linh. Khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng lưng cõng thần kiếm màu vàng kia, đám người Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Mang Nhai chúa tể vốn còn đang rất chấn định, khí tức mênh mông cuồn cuộn, còn có lãnh tụ của ba đại thế lực đều cùng nhau bay đi, bay về phía Kỳ Linh. Bác Minh, Bác Minh đạo quân, Bác Minh tiểu hữu. Tiếng gọi kêu lên liên tiếp. Các đế quân đỉnh phong nhất ở trong cương vực vô tận đều nhìn về phía Kỳ Linh, trên mặt đều nở nụ cười vô cùng thân thiết và hữu hảo. Mặc dù là Hắc Ám quốc gia vĩnh hằng nhất tộc cũng đồng dạng tràn ngập vui vẻ. Ba người Kỳ Linh, Kiều Trần, Tiểu Thánh đều có chút không rõ, mà ba đại chúa tể cùng với mấy vị vĩnh hằng đế quân đỉnh phong nhất cũng bay tới đây, gương mặt nhìn qua. Mang Nhà quốc chúa tể là lão giả có 6 cộng râu trắng, hai vị chúa tể khác, một vị là nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ, tay nắm quyền trượng. Vừa mới gặp nàng đã có cảm giác như nhìn thấy sự vật xinh đẹp nhất, không tự chủ được mà sinh ra lòng tôn sùng, không dám có chút suy nghĩ khinh nhờn nào cả. Mà một vị cuối cùng thì là một nam tử có mái tóc dài màu xanh lá, trên thêm có râu quai nón màu xanh lá, đầu tóc, lông mày, chòm râu của hắn tất cả đều rất dài. Bác Minh. Mang Nhai chúa tể mỉm cười nói, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Phong Vũ chúa tể của sinh mệnh đặc thù nhất tộc. Kỳ Linh nhìn về phía nam tử tóc dài màu xanh lá, râu quai nón màu xanh lá, khí tức của Phong Vũ chúa tể này rất là đặc biệt. Vừa mới nhìn hắn đã lập tức phảng phất như nhìn thấy rừng rậm vô biên vậy. Ồ, xin bái kiến Phong Vũ chúa tể. Kỳ Linh cung kính mà nói, trước mắt hắn là những tồn tại đứng ở trên đỉnh phong nhất trong cương vực vô tận, sao hắn dám lãnh đạm đây? Bác Minh tiểu hữu rất là cao minh, lần này tổng cộng có 9 miếng lệnh phù, mà một mình tiểu hữu đã chiếm 8 miếng rồi, lợi hại, bội phục mà. Phong Vũ chúa tể có chút tán dương nói, sao, cái gì? Kỳ Linh, Kiều Trần, Tiểu Thánh đều khẽ giật mình nhìn nhau. Kiều Trần đem 3 miếng lệnh phù đưa cho Kỳ Linh, Tiểu Thánh cũng bởi vì lời thề cho nên mới đưa cho Kỳ Linh 2 miếng, việc này cũng không có công khai ra bên ngoài. Không cần kinh ngạc đâu, Mang Nhai chúa tể nói, đây chính là tin tức mà Giới Linh Bồ La đã nói cho chúng ta biết đấy. Ồ, ba người Kỳ Linh có chút giật mình. Để ta lại giới thiệu. Mang Nhai chúa tể có chút lạnh nhạt nhìn qua nữ tử ở bên cạnh. Vị này chính là Minh Lan chúa tể của cổ tu hành giả nhất tộc. Bác Minh tiểu hữu. Minh Lan chúa tể có dung mạo tuyệt mỹ, thanh âm nhu hòa, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra hào cảm. Nàng mỉm cười nhìn Kỳ Linh nói, tiểu hữu rất giỏi à, lại lập gia nhập Mang Nhai quốc, cũng là lão gia hỏa Mang Nhai kia quá mức vô sỉ rồi, bắt người cướp của bốn phía, bắt người cướp của tiểu hữu mang đến Mang Nhai quốc đây. Nếu không dùng giao tình của tiểu hữu và Kiều Trần thì cũng có hy vọng gia nhập cổ tu hành giả nhất tộc ta rồi. Cổ tu hành giả nhất tộc giống như Mang Nhai quốc vậy, cũng có một ít tu hành giả gia nhập. Hâm mộ, dù ngươi có hâm mộ cũng không được nữa đâu. Mang Nhai chúa tể rất là lạnh nhạt. Lúc trước mặc dù Kỳ Linh bị Mang Nhai quốc bắt người cấp của đến, thế nhưng lại cũng không hận Mang Nhai quốc chúa tể. Nếu không có Mang Nhai quốc chỉ dẫn, lại có vô số kiếm thuật của kiếm cung hun đúc lên, cùng với cơ duyên khởi nguyên chi địa trong dị vũ trụ, như vậy chỉ sợ hắn không nhất định đã có thể ngộ ra được trung cực kiếm đạo. Còn vị này chính là kim tự đế quân của đạo Minh. Mang Nhai chúa tể có một tia kiêng kỵ, bởi vì nếu muốn đạt được trái cây xích ba điện ở trong tay Kỳ Linh, như vậy đạo Minh tuyệt đối sẽ là đối thủ lớn nhất của bọn hắn. Kim tự đế quân chính là một trong hai vị lãnh tụ của đạo Minh. À, ta và Bắc Minh đã từng gặp nhau rồi. Dị tộc tóc vàng hói đầu mỉm cười nhìn Kỳ Linh nói, Được rồi, vị này chính là kỳ ẩn đế quân của Vĩnh Hằng nhất tộc. Mang nhai chúa tể không muốn để cho kim tự đế quân này nói chuyện với kỳ linh quá nhiều. Hắn lập tức lại giới thiệu, đó là một vị nam tử dung mạo tuyệt mỹ, thậm chí còn tuyệt mỹ vượt qua cả Minh Lan chúa tể. Hắn có mái tóc dài màu đỏ, đồng tử màu đỏ nhàn nhạt, lại càng có mị lực tà dị. Bác Minh. Kỳ ẩn đế quân nhìn kỳ linh, khóe miệng có chút nhếch lên. Kỳ linh cũng lập tức nói, bái kiến kỳ ẩn đế quân. Vị cuối cùng này chính là tiệt ngũ đế quân của Hắc Ám quốc độ. Chúa tể mang nhai quốc nước mắt nhìn lão giả tướng mạo có chút quái dị, trên đầu có mái tóc dài màu xanh ra trời giống như cây quạt kia. Bắc Minh đạo quân. Tiệt ngũ đế quân nhìn về phía kỳ linh, ánh mắt lại có chút chân thành và khiêm tốn. Người chính thức tiếp xúc với đế quân của Hắc Ám quốc độ cũng sẽ biết Hắc Ám quốc độ là nơi rất ít xuất hiện khiêm tốn, bởi vì bọn họ là người từ ngoài đến, sẽ gặp thế lực bản thổ của cương vực vô tận bài xích, nên đương nhiên phải càng thêm ít xuất hiện mới được. Những người mà ta giới thiệu vừa rồi cũng đã đủ để đại biểu cho khắp nơi rồi. Mang nhai chúa tể nói, ở đây ngoại trừ 6 vị bên ngoài này còn có một chút tôi tớ và tùy tùng. Ví dụ như có một gã thanh niên một sừng, khí tức rất là bình thường ở bên cạnh mang nhai chúa tể. Ví dụ như một nữ tử áo bào trắng, nhìn qua cũng rất bình thường ở bên cạnh kỳ ẩn đế quân và của Vĩnh Hằng nhất tộc. Tiểu thánh tới đây. Tiệt ngũ đế quân phân phó một câu. Vâng. Tiểu thánh ngoan ngoãn đến bên cạnh tiệt ngũ đế quân. Xích thủy. Minh Lan chúa tể cũng nhìn về phía Kiều Trần. Kiều Trần lập tức ngoan ngoãn bay qua, bay đến bên cạnh Minh Lan chúa tể, quay mắt về phía đại năng lãnh tụ của 6 thế lực lớn trong cương vực vô tận. Kỳ linh hoàn toàn cảm nhận được áp lực, đồng thời cũng có chút kích động, bởi vì chỉ cần hỏi bọn họ phương pháp xử lý cứu sư tỷ là trực tiếp nhất rồi, cho dù bọn hắn không làm được, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ biết rất nhiều tin tức. Bạc Minh, chúng ta cần một ít lãnh diễm đỉnh hoa quả. Tiệt ngũ đế quân của Hắc Ám quốc độ lập tức nói. Người cần gì cứ việc nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội nào các vị. Đạo Minh kim tử đế quân lại lạnh nhạt nói. Hãy để cho Bác Minh tự mình đưa ra điều kiện, bên nào có nhiều chỗ tốt nhất thì Bác Minh sẽ lựa chọn bên đó vậy. Đạo Minh là tuyệt đối là thế lực tài đại khí thô, cho nên mới 10 phần tự tin như vậy. Tốt, được. Mang nhai chúa tể gật đầu. Cứ để cho Bác Minh tiểu hữu tự nói đi. Minh Lan chúa tể cũng nói. Bác Minh tiểu hữu. Phong Vũ chúa tể cũng nhìn về phía kỳ linh. Ba đại chúa tể có thực lực mạnh nhất, sống rất lâu, cũng là người tài đại khí thô, cho nên bọn hắn vẫn dám so sánh cùng với Đạo Minh. Chư vị tiền bối à? Kỳ linh cung kính nói. Quả thực Bác Minh có một chuyện muốn nhờ. Ồ, nói đi. Kim tử đế quân có chút tự tin, ba vị chúa tể khác còn có tiệt ngũ đế quân, kỳ ẩn đế quân cũng đều nhìn về phía kỳ linh. Ta từng có một đạo lữ tình cảm chân thành. Kỳ linh nói. Trước đây rất lâu cũng đã chết đi rồi. Ta tu hành cho tới bây giờ, mong muốn lớn nhất chính là muốn làm cho đạo lữ của ta sống lại. Tiểu Thánh và Kiều Trần nghe xong đều có chút kinh ngạc nhìn về phía kỳ linh. Làm đạo lữ sống lại ư? Bọn hắn thật không ngờ trong lòng kỳ linh lại ẩn giấu bí mật như vậy. Sao làm sống lại ư? Phong Vũ chúa tể có hàng lông mày dài màu xanh lá kia khẽ động, có chút nghi ngờ nói. Có lẽ là hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt ư? Nếu như chân linh không có tịch diệt, muốn làm sống lại cũng rất là dễ dàng. Đúng vậy. Kỳ linh gật đầu. Lập tức ba vị chúa tể ở đây cùng với ba vị đế quân khác đều nhìn nhau. Để ta tới hỏi hắn vậy. Minh Lan chúa tể nói. Mấy vị khác cũng đều gật đầu. Bác Minh, ta hỏi ngươi, vị đạo lữ này của ngươi khi chết đi, thực lực có từng đạt đến thế giới cảnh hay không? Ánh mắt của Minh Lan chúa tể có chút nhu hòa, thanh âm cũng vô cùng ôn hòa. Chưa từng. Kỳ linh lập tức nói. Lúc ấy nàng chỉ vẹn vẹn là một thiên tiên mà thôi. Minh Lan chúa tể khẽ gật đầu. Ồ, thực lực yếu kém như vậy thì còn có hy vọng làm nàng sống lại được. Kỳ linh nghe xong có chút cuồng hỉ. Ta lại hỏi ngươi, nàng chết ở đâu? Minh Lan chúa tể nói. Là Vĩnh Hằng giới ư? Có phải là hỗn độn thế giới không? Có phải chết ở trong hư không? Có phải là dị vũ trụ hay không? Nàng chết ở trên quê nhà của ta, bên trong một tòa hỗn độn thế giới. Kỳ linh lập tức nói. Sao, bên trong hỗn độn thế giới ư? Minh Lan chúa tể nhíu mày. Phiền toái rồi đấy. Sao phiền toái? Trong lòng Kỳ Linh lập tức run rẩy. Chết ở vĩnh hằng giới, muốn làm sống lại rất là đơn giản, chỉ cần có được thực lực chúa tể là có hy vọng có thể làm được. Minh Lan chúa tể giải thích nói, chết ở dị vũ trụ, độ khó khi làm sống lại sẽ cao hơn một chút. Chết ở hỗn độn thế giới hoặc là hư không, khả năng làm sống lại sẽ rất là khó khăn. Mặc dù đạo lữ của ngươi chỉ vẹn vẹn là một thiên tiên, như vậy vẫn không phải là chuyện mà chúng ta có thể làm được. Sắc mặt Kế Linh lập tức thay đổi. Bác Minh, Mang Nhai chúa tể ở bên cạnh nói, ở bên trong vĩnh hằng giới đều có quy tắc mà vĩnh hằng đế quân định ra, là bản nguyên do đế quân sáng tạo. Nói thiên địa là bóng đêm thì sẽ là bóng đêm vĩnh viễn. Nói không có cách nào phi hành, như vậy sẽ thật sự không có cách nào để phi hành được. Trừ phi dùng lực mà phá pháp, thực lực đủ mạnh thì mới có thể chống cự lại những quy tắc này. Vĩnh hằng giới đã có bổn nguyên đơn giản, sinh linh bên trong vĩnh hằng giới chết đi thì sẽ trở về bổn nguyên của vĩnh hằng giới. Muốn nghịch chuyển thời không, làm sống lại một thiên tiên, chỉ cần chống cự lại vĩnh hằng giới cắn trả là được rồi. Lực cắn trả của vĩnh hằng giới khá yếu, các chúa tể bình thường cũng có thể làm được. Còn dị vũ trụ bình thường sẽ lớn bằng một tòa vực giới, người cũng đã đi qua một lần dị vũ trụ rồi, Mang Nhai chúa tể nói. Cho nên có lẽ người cũng hiểu rất rõ, dị vũ trụ cũng có bản nguyên của chính mình, hơn nữa bản nguyên của nó lại càng hoàn thiện hơn. Kỳ Linh gật đầu. Mỗi một tòa dị vũ trụ đều có bản nguyên của riêng mình, nếu có tu hành giả chết ở trong đó, chân linh cũng sẽ trở về bổn nguyên của dị vũ trụ. Muốn làm sống lại, chỉ cần chống cự lại bổn nguyên của dị vũ trụ cắn trả là đủ rồi, Mang Nhai chúa tể nói. Còn về phần hỗn độn thế giới và hư không, chúng không có bổn nguyên thuộc về mình, cho nên sau khi chân linh tịch diệt đều là trở về vũ trụ hỗn độn. Cho nên nếu muốn làm cho đạo lữ của người sống lại, cần phải chống cự vũ trụ hỗn độn cắn trả, đáng sợ hơn rất nhiều, Mang Nhai quốc chúa tể nói. Nếu như ở trong vĩnh hằng giới thì làm sống lại là dễ dàng nhất ư? Ở trong dị vũ trụ muốn làm sống lại rất khó ư? Vũ trụ hỗn độn làm sống lại là nơi khó khăn nhất sao? Kỳ Linh nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vậy vực giới là cái gì mà hỗn độn vũ trụ là cái gì đây? Hắn nhớ rõ Ngưu Tinh Hải ở bên trong Tinh Hải nhất tộc, quê nhà của hắn chính là Khổng Liên giới vực. Khổng Liên vực giới bởi vì một trận đại chiến mà bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ, cho nên Tinh Hải nhất tộc mới di chuyển chạy trối chết. Cương vực vô tận chúng ta chính là một tòa vực giới, Mang Nhai chúa tể nói. Tên là Viêm Long vực giới. Vũ trụ hỗn độn là đầu nguồn của tất cả, vô biên vô hạn, Mang Nhai chúa tể giải thích. Giống như là một hải dương vô biên, mà vực giới lại giống như một khối đá ngầm ở bên trong hải dương vô biên đó. Dị vũ trụ cũng là một khối đá ngầm đặc thù ở bên trong hải dương vô biên. Giữa đá ngầm và đá ngầm với nhau khoảng cách rất là xa, cho nên mỗi một vực giới khoảng cách song phương đều rất là xa xôi. Sao? Hải dương? Đá ngầm ư? Kỳ Linh có chút không rõ. Dị vũ trụ ư, cương vực vô tận cũng chỉ là đá ngầm thôi sao? Vũ trụ hỗn độn là hải dương ư? Như vậy nếu chúng cự hỗn độn vũ trụ cắn trả, phục sinh đạo lữ của ta... Kỳ Linh lại càng thêm lo lắng. Đạo lữ của ngươi chỉ vẹn vẹn là thiên tiên, mặc dù làm cho làng sống rất khó, thế nhưng ít nhất vẫn còn có hy vọng, Minh Lan chúa tể nói. Sao? Hy vọng ư? Kỳ Linh con mắt sáng ngời. Thế nhưng Minh Lan chúa tể, Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Tuyệt Ngũ đế quân, Kim Tự đế quân, Kỳ Ẩn đế quân lại âm thầm lắc đầu. Minh Lan chúa tể tiếp tục nói, vĩnh hằng đế quân không có cách nào ngăn cản được hỗn độn vũ trụ cắn trả, chỉ có tồn tại trong truyền thuyết thôi, so với vĩnh hằng đế quân càng mạnh hơn nhiều, như vậy mới có thể nghịch chuyển thời không, phục sinh cho đạo lữ của ngươi. So với vĩnh hằng đế quân còn mạnh hơn nữa sao? Kỳ Linh sững sờ. Kiều Trần và Tiểu Thánh kia cũng có chút kinh ngạc. Lại còn có tồn tại so với vĩnh hằng đế quân càng mạnh hơn nữa hay sao? Hỗn độn vũ trụ vô biên vô hạn, có từng tòa vực giới một, cũng có đám dị vũ trụ. Thanh âm của Minh Lan chúa tể có chút mờ ảo. Cơ hồ bất kỳ một cái vực giới và dị vũ trụ nào chiến lực đỉnh phong, ở bên trong mênh mông hỗn độn vũ trụ, người mạnh nhất vẫn là chúa tể. Bất quá ở bên trong cũng còn có một ít tồn tại cực cao, rất rất cao. Bọn hắn được chúng ta tôn xưng là chí tôn. Chí tôn ư? Kỳ Linh lập tức đem cái tên này nhớ kỹ xuống dưới đáy lòng. Mang Nhai chúa tể ở bên cạnh gật đầu, trong mắt có vẻ mong ước. Đúng, Chí Tôn, vĩnh hằng giới là do vĩnh hằng đế quân sáng tạo, mà dị vũ trụ chính là do Chí Tôn sáng chế ra. Sáng tạo ra dị vũ trụ sao? Kỷ Linh rung động, dị vũ trụ bản thân mình đã đi qua đó một chuyến, đây chính là nơi có được bổn nguyên vũ trụ nguyên vẹn, kiếm đạo các loại, bất luận một đạo nào, tất cả đều có thể cảm ứng được. Dị vũ trụ như vậy cũng là thứ được sáng tạo ra hay sao? Chí Tôn là tồn tại chí cao ở bên trong vô số sinh linh của hỗn độn vũ trụ. Mang Nhai chú tể nói, như chúng ta trở thành vĩnh hằng đế quân, ngộ ra vĩnh hằng chi đạo, thực sự không phải là cực hạn của tu hành đâu. Chỉ cần lần nữa đột phá ngộ ra đạo, mà đạo này đủ để trở thành vũ trụ chi bản nguyên, như vậy mới có thể sáng tạo ra, tạo ra được một dị vũ trụ. Chí Tôn vô cùng thưa thớt, cả đời này của ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Mang Nhai chú tể khẽ lắc đầu nói, hai vị chú tể khác cũng có chút thâm mộ, bọn hắn cũng đều chưa thấy qua Chí Tôn, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Lúc trước Tây Tư tộc nhấc lên một trận chiến tranh, khuếch tán ra khắp nơi, văn minh tu hành giả chúng ta sở dĩ có thể thắng được, đó cũng là bởi vì có Chí Tôn tồn tại. Mang Nhai chú tể nói, tuy rằng thành tựu ở rất nhiều phương diện của Tây Tư tộc đều cực cao, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của Chí Tôn, cuối cùng Tây Tư tộc vẫn bị diệt như trước. Nếu như không có mấy vị Chí Tôn kia, chỉ sợ văn minh tu hành giả chúng ta đã sớm bị diệt rồi. Kỷ Linh, Cửu Trần, Tiểu Thánh đều líu lưỡi. Chí Tôn Nư, hóa ra ở bên trong hỗn độn vũ trụ, cảnh giới tu hành cao nhất là Chí Tôn sao? Bọn hắn có thể nghịch chuyển thời không? Bọn hắn có thể nhẹ nhõm lữ hành ở bên trong hỗn độn vũ trụ? Bọn hắn có thể sáng tạo ra dị vũ trụ? Mang Nhai chú tể nói, mặc dù là ta lán như lúc âm dương sinh tử luân sắp hủy diệt viêm long vực giới ta, nếu như Chí Tôn nguyện ý ra tay, như vậy chỉ cần phí chút thời gian thì cũng có thể tiêu diệt được. Sao? Chí Tôn có thể tiêu diệt được âm dương sinh tử luân sao? Tiểu Thánh đứng ở một bên không nhịn được phải nói một câu, như vậy vì sao không mời Chí Tôn hỗ trợ vậy? Chẳng lẽ Chí Tôn chỉ nhìn một cái vực giới to lớn như vậy hủy diệt hay sao? Người sai rồi. Phong Vũ chủ tế mà miệng nói, ánh mắt của Chí Tôn sao lại giống như chúng ta được cơ chứ? Chí Tôn đã từng nói qua, mọi sự vạn vật trong vũ trụ sinh sinh diệt diệt, tất cả đều có quy luật của riêng mình. Âm dương sinh tử luân chính là thứ do hỗn độn thai nghén mà sinh ra đời. Nó sinh ra đời diệt viêm long vực giới ta, vốn là quy tắc của vũ trụ. Nếu như cưỡng ép hủy diệt âm dương sinh tử luân, như vậy sẽ gặp phải vũ trụ cắn trả. Hơn nữa lực cắn trả lại rất là mãnh liệt, các Chí Tôn cũng sẽ không nguyện ý đi làm chuyện này đâu. Cho nên các Chí Tôn chính thức bằng quang đứng nhìn, tuyệt đối vô địch, thời gian, nhân quả các loại, tất cả đối với bọn hắn mà nói không có cách nào ảnh hưởng được tới bọn hắn cả. Cả đám vực giới sinh diệt đối với bọn họ mà nói chỉ là từng đạo phong ảnh, thậm chí cả đời chúng ta cũng không có cơ hội nhìn thấy Chí Tôn đâu. Phong Phú chú tể nhìn về phía Kỷ Linh nói, Bác Minh tiểu hữu à, đạo lữ của ngươi cũng chỉ có Chí Tôn ra tay mới có thể phục sinh được nàng. Trong lòng Kỷ Linh trầm xuống, để cho Chí Tôn ra tay ư? Ba đại chú tể sống lâu như vậy mà cũng chưa từng gặp qua Chí Tôn, ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng thấy qua, có thể tưởng tượng được việc mời Chí Tôn ra tay là chuyện khó khăn như thế nào. Những trái cây này có đủ hay không? Kỷ Linh nói. Kim Tử Đế Quân nở nụ cười nói, kém xa, kém xa, cho dù có gấp 10 lần, gấp 100 lần thì cũng không đủ đâu. Muốn mời Chí Tôn giúp ngươi phục sinh đạo lữ, nếu như toàn bộ Xích Ba Điện đều là của ngươi, ngươi cống hiến cho Chí Tôn có lẽ sẽ có khả năng thành công được. Mang Nhai chú tể cũng lắc đầu bật cười, những trái cây này của ngươi bất quá là mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên thành thục mà thôi, mà Xích Ba Điện là có thể liên tục không ngừng sản xuất ra những trái cây này. Giá trị của Xích Ba Điện so với những trái cây mà Kỷ Linh lấy được này còn chân quý viễn siêu hơn gấp 100 lần. Sao? Kỷ Linh lập tức hiểu ra. Như vậy hiện tại ta không có biện pháp nào khác đúng không? Kỷ Linh hỏi. Đúng vậy, ai trong số chúng ta cũng không làm được, chỉ có Chí Tôn ra tay mới được thôi. Mang Nhai chú tể nhìn Kỷ Linh nói, ít nhất người vẫn còn hy vọng. Nếu như đạo lữ của ngươi là thế giới cảnh sinh từ đạo quân, như vậy lực cắn trả khi muốn phục sinh chính là một chất lột xác, sẽ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Như vậy, ngươi ngay cả một điểm hy vọng cũng sẽ không có đâu. Rất nhanh Kỷ Linh đã dẹp được tâm tình. Lần này là lần thứ nhất hắn hỏi những đại năng đỉnh phong này, hỏi thăm về chuyện phục sinh sư tỷ. Kỷ Linh cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý nếu như mình thất bại. Đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng Kỷ Linh vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu như trước. Bởi vì hiện tại hắn mới là tam bộ đạo quân, tương lai trở thành tứ bộ đạo quân, tâm kiếm thuật lại đề thăng, như vậy có lẽ sẽ có hy vọng tập hợp các bảo vật có thể so sánh được với Xích Ba Điện. Nếu như tương lai của ta đạt được bảo vật có thể so sánh với Xích Ba Điện thì sao? Kỷ Linh nhịn không được hỏi. Ta nên đi tìm Chí Tôn hay thế nào đây? Không cần ngươi đi tìm, Kim Tử Đế Quân nói. Đạo Minh ta sẽ giúp ngươi đem tin tức truyền cho Chí Tôn. Ồ, Kỷ Linh có chút kinh ngạc nhìn qua Kim Tử Đế Quân. Đạo Minh quả thật là thâm bất khả chắc, thậm chí còn có biện pháp đem tin tức truyền cho Chí Tôn hay sao? Toàn bộ Xích Ba Điện, những trái cây kia mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể thành thục được, liên tục không ngừng có từng đám trái cây được thai nghén, giá trị của nó so với bảo vật tích lũy trong vô số năm tháng của ta còn cao hơn rất nhiều. Mang Nhai Chú Tể cười nhìn qua Kỷ Linh nói, Bắc Minh à, người cũng nên biết rằng bảo vật có thể so sánh với Xích Ba Điện cũng không phải là dễ dàng kiếm được đâu, người cũng nên có chuẩn bị. Đúng vậy, nếu muốn có thu hoạch lớn thì cũng cần chuẩn bị tâm lý mạo hiểm đi. Phong Vũ Chú Tể ở bên cạnh cũng nói, ví dụ như Ngô Tinh Hải. Ngô Tinh Hải chính là chiến trường thượng cổ, nơi đó còn sót lại không ít bảo vật, chỉ là khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu như người dám mạo hiểm, nói không chừng sẽ có thể có được một ít di vật của Chú Tể, thậm chí là một đống vật bảo vật còn sót lại của Tây Tư Tộc, hoàn toàn có khả năng so sánh được với Xích Ba Điện. Được, Kỳ Linh gật đầu. Như ba đại Chú Tể cũng không dám đơn giản mạo hiểm, bọn họ đều là trụ cột một phương, Ngô Tinh Hải lại quá nguy hiểm, nếu như mạo muội mạo hiểm vứt bỏ tính mạng, như vậy sẽ ảnh hưởng sẽ rất lớn. Ngược lại, thân là đạo quân, mọi người đều thích mạo hiểm, bởi vì đạo quân muốn học đạo, hy vọng vốn vô cùng xa xôi. Chí Tôn sao? Kỳ Linh lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, tồn tại chí cao trong văn minh tu hành giả, lãnh tụ của đại quân văn minh tu hành giả đi diệt Tây Tư Tộc. Chúng ta đều không thể nghịch chuyển thời không để phục sinh cho đạo lữ của ngươi. Bắc Minh, trái cây của ngươi, ngươi định trao đổi chuẩn bị như thế nào đây? Mang Nhai Chú Tể nói, Bắc Minh nói đi, có điều kiện gì cứ nói. Đúng vậy, cứ việc nói ra. Kim Tự Đế Quân, Phong Vũ Chú Tể cùng với những người khác nói xong lại nhìn về phía Kỷ Linh. Tạm thời còn không có cách nào để phục sinh sư tỷ, như vậy trước hết phải tăng cường thực lực của bản thân, như vậy mới càng có cơ hội lấy được trọng bảo có thể so sánh được với Xích Ba Điện. Chư vị tiền bối à? Kỷ Linh chỉ một ngón tay về phía không trung xa xa, ở giữa không trung lập tức ngưng kết ra văn tự, văn tự rậm rạp chẳng chịt, bên trên có ghi lại chân tài cần thiết của tầng thứ 2, tầng thứ 3 thần thông hộ thể kiếm đạo chi thân. Môn thần thông hộ thể này tổng cộng có 4 tầng, hoàn toàn luyện thành sẽ có thể so sánh được với vĩnh hằng pháp bảo cực hạn. Những chân tài này chư vị tiền bối nhìn xem, muốn đổi thì cần bao nhiêu trái cây đây? Kỷ Linh hỏi. Ồ, ba đại Chú Tể, tam đại đế quân, thậm chí một ít vĩnh hằng đế quân đang ở phía sau dự thính chưa từng mở miệng cũng đều nhìn về phía những văn tự này. Lãnh Diễm đỉnh hoa quả, 60 quả trái cây là đổi được rồi. Minh Lan Chú Tể mở miệng nói, Lãnh Diễm đỉnh hoa quả 45 quả là được. Đạo Minh Kim Tử Đế Quân lại mỉm cười nói, lập tức khiến cho ba đại Chú Tể cùng với các đế quân khác đều nhìn về phía hắn. Những chân tài mà Kỷ Linh cần thiết đều bất phàm, theo bọn hắn thấy ít nhất có thể đổi được 50 quả trái cây. Kim Tử Đế Quân, người cũng không thể quá đáng như vậy, cũng không thể cậy bảo vật trong đạo minh ngươi vô số mà tranh cùng với chúng ta như vậy, không ngờ lại báo cái giá thấp như vậy. Kỳ Ẩn Đế Quân nhíu mày, người làm như vậy chúng ta còn tranh thế nào được nữa đây? Phong Vũ Chú Tể cũng trầm giọng nói. Kim Tử Đế Quân lại cười ha hả, tựa như ta mới vừa nói vậy, tất cả cạnh tranh công bằng, ta cũng không bắt nạt các ngươi. Kỳ Linh thấy thế sững sờ, bởi vì Xích Ba Điện có 9 loại trái cây, thế nhưng thứ bây giờ những đế quân này nói đều là loại trái cây thứ 9, Lãnh Diễm đỉnh hoa quả. Chuyện này khiến cho Kỳ Linh ý thức được, trái cây thứ 9 lánh diễm đỉnh hoa quả này có lực hấp dẫn đặc biệt cao. Chư vị tiền bối, lần này ta đã thu thập được những 8 loại trái cây à? Kỳ Linh nói, ta nguyện dùng thanh linh quả để đổi những chân tài này, không biết phải cần bao nhiêu quả thanh linh quả đây? Thanh linh quả 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục, Kỳ Linh có khoảng chừng 10 vạn 8 ngàn quả. Sao, thanh linh quả ư? Ba vị đế quân, ba đại chúa tể ở đây đều nhìn nhau. 9 loại trái cây trong Xích Ba Điện tuy rằng đều rất chân quý, thế nhưng vẫn có khác biệt như trước. Như thanh linh quả 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục, trọn vẹn 10 vạn 8 ngàn quả, số lượng còn có rất nhiều, cho nên 6 thế lực trong Viêm Long vực giới từ các con đường khác cũng có thể có được những trái cây này, cho nên nhu cầu đổi đối với những trái cây này cũng không quá là bức thiết. Thế nhưng lãnh diễm đỉnh hoa quả thì lại khác, 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục, mỗi lần cũng chỉ có 300 quả, cho nên kẻ có được cơ hồ đều tự ra giá trên trời. Cũng rất ít khi lấy ra để giao dịch, làm cho lãnh diễm đỉnh hoa quả cực kỳ phòng tay. Trao đổi những chân tài này cần 8 vạn quả thanh linh quả. Kim Tự Đế Quân cười, đây cũng là do trái cây có chút hiếm thấy, vẫn còn có tác dụng. Ba đại chú tể và Tiệt Ngũ Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân đều không lên tiếng. Kỳ Linh thấy thế đã hiểu rõ Kim Tự Đế Quân đã ra một cái giá rất không tệ rồi. Tốt, được. Kỳ Linh có chút vui mừng nói, 8 vạn quả thanh linh quả thuộc về Kim Tự Đế Quân, chư vị tiền bối à, ta còn cần một chút bảo vật. Giữa không trung lại ngưng kết ra một ít văn tự, chính là chân tài kỳ vật cần thiết để tu luyện hai cảnh trước môn bí thuật Phân Quang Đại Kiếm Khí mà Kiếm Đạo Chúa Tể truyền cho Kỳ Linh. Đối với Kỳ Linh mà nói, tuy rằng thần thông hộ thể có phần quan trọng, thế nhưng hiển nhiên bí thuật này quan trọng hơn. Dù sao tiềm lực của 9 đại bí thuật đã bị nghiền áp hết, chờ sau khi hắn trở thành Tứ Bộ Đạo Quân, 9 đại bí thuật rõ ràng sẽ không còn theo kịp được nữa. Phân Quang Đại Kiếm Khí được phân làm tam trọng cảnh, nếu như muốn đại thành, chân tài cần thiết đối với chúa tể mà nói cũng phải cố hết sức để thu thập. Kỳ Linh phỏng đoán có lẽ những trái cây này của mình sẽ không đủ, còn có một nguyên chân khác, muốn luyện thành tam trọng cảnh yêu cầu đối với cảnh giới kiếm đạo lại rất là hà khắc, phải có được cảnh giới kiếm đạo có thể so sánh được với chúa tể kiếm đạo đã chết đi kia thì mới có thể luyện thành được, cho nên chỉ cần nhị trọng cảnh đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Sao, những chân tài kỳ vật này ư? Ba đại chúa tể, tam đại đế quân ở đây đều có chút do dự. 300 khóa lãnh diễm đỉnh hoa quả cho ta, ta sẽ giúp người gom góp cho. Kỳ Ẩn Đế Quân trầm giọng nói, không ngờ Kỳ Ẩn Đế Quân lại có thể gom góp được, rất giỏi. Minh Lan chúa tể nhẹ giọng nói, 298 trái, Bắc Minh tiểu hữu, ta sẽ giúp người gom góp. Chư vị tiền bối, ta nguyện ý dùng vài loại trái cây này để trao đổi. Trước mặt Kỳ Linh có 7 loại trái cây khác biệt đang lơ lửng, theo thứ tự là trái cây ở khối lệnh phủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Giảo hoạt, thật là giảo hoạt mà. Ba đại chúa tể, tam đại đế quân đều nở nụ cười, bọn hắn cũng đã đoán ra được tâm tư của Kỳ Linh. Hiển nhiên Kỳ Linh cũng đã hiểu rõ trái cây của lệnh phủ thứ 9 là phỏng tay nhất, cho nên cũng không vội vã để đi đổi. Cuối cùng trải qua trao đổi, Đạo Minh mang nhai quốc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc, vĩnh hằng nhất tộc, bốn phương cùng nhau gom góp những chân tài này, cầm đi hơn phân nửa trái cây của Kỳ Linh. Hiện tại trong tay của Kỳ Linh chỉ còn lại trái cây thứ 9, lãnh diễm đỉnh hoa quả và 300 quả thanh linh quả thứ nhất, có 2 vạn 8 ngàn quả. Trái cây thứ 7, La Sa Di Kim quả, 230 quả. Trái cây thứ 6, Huyền Thiên Âm quả, có 310 quả. Chư vị tiền bối, bảo vật ta cần đã không sai biệt lắm rồi. Kỳ Linh nói, ta định tiến về bảo khố của Đạo Minh Tiên Cung, sau đó mới lại quyết định tiếp. Bảo khố của Đạo Minh Tiên Cung ta không thứ nào là không có, luận bảo vật, bảo khố của Đạo Minh Tiên Cung ta tuyệt đối là nhiều nhất mà. Kim Tử Đế Quân cười nói, sao không trao đổi tiếp ư? Bắc Minh tiểu hữu à, ba đại chúa tể và Tiệt Ngũ Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân ở đây đều có chút sững sờ, không ngờ Kỳ Linh lại không trao đổi, muốn đi tới Đạo Minh Tiên Cung ngư. Cần biết hiện tại lãnh diễm đỉnh hoa quả chân quý nhất đang ở trong tay Kỳ Linh, ngay cả một quả cũng không có lấy ra. Bắc Minh mang nhai chúa tể thì nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh liền giải thích, chúa tể, chư vị tiền bối, thần binh bổn mạng của ta muốn trưởng thành thì cũng phải thôn phệ một ít chân tài, thế nhưng rốt cuộc là nó muốn những chân tài nào thì ta cũng không rõ ràng cho lắm. cho nên mới chuẩn bị đi tới Đạo Minh Tiên Cung thử từng cái một. Một khi chọn ra chân tài cân, đương nhiên sẽ thông chi cho chư vị tiền bối. Đến lúc đó vẫn sẽ tranh đoạt công bằng như cũ thôi. Sao? Bổn mạng thần binh ư? Mỗi một người ở đây đều hiểu rõ, bởi vì bọn họ cũng có bổn mạng thần binh. Việc này không nên chậm trễ, đi, đi tới Đạo Minh Tiên Cung của ta. Kim Tử Đế Quân cười nói, ánh mắt quét qua chung quanh. Ba vị chúa tể, còn có hai vị đế quân, các ngươi cũng có thể cùng nhau tới. Đương nhiên Đạo Minh Tiên Cung ta cũng sẽ tiếp đãi chư vị thật tốt mà. Ồ, vậy ư, chúng ta cũng không dám tiến vào Đạo Minh Tiên Cung đâu. Chúng ta ở bên ngoài Đạo Minh Tiên Cung chờ đợi vậy. Đi thôi. Lập tức có từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất phát. Bác Minh, đi theo ta. Kim Tử Đế Quân cười nói, đồng thời một đạo không gian chấn động cũng cuốn lấy Kỳ Linh, trực tiếp xé rách không gian. Sau đó hai người tiến vào bên trong. Tại Đạo Minh Tiên Cung, Đạo Minh Tiên Cung vô cùng thần bí. Kỳ Linh đã sớm nghe nói qua, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy. Bác Minh đã đến rồi. Thanh âm của Kim Tử Đế Quân vang lên, Kỳ Linh nhìn về phía trước, không khỏi sững sờ. Đó là một mảnh cung điện khổng lồ đang lơ lửng ở trong hư không hỗn độn, tản mát ra quang mang chói mắt, khí tức khổng lồ quét ngang bốn phía. Quang mang chói mắt khiến cho Kỳ Linh cảm thấy rung động, ở trong ẩn chứa uy năng khiến cho Kỳ Linh cảm thấy tim phải đập nhanh. Vèo vèo vèo vèo. Ở bên cạnh Kỳ Linh cũng liên tiếp xuất hiện từng đạo thân ảnh, chính là Măng Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể, Tiệt Ngũ đế quân, Kỳ Ẩn đế quân. Đương nhiên bọn hắn cũng mang theo một ít thủ hạ, Kiều Trần và Tiểu Thánh cũng bị mang đến. Bác Minh. Thanh âm của Kiều Trần vang lên bên tai Kỳ Linh. Kiều Trần. Kỳ Linh nhìn về phía Kiều Trần. Thực sự là hổ thẹn mà. Kiều Trần có chút xấu hổ. Chúa tể phân phó cho ta, để cho ta nói với ngươi một chút, giúp đỡ một chút vậy. Bảo ngươi đem lãnh diễm đỉnh hoa quả bán cho cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta một chút. Kỳ Linh tươi cười truyền âm nói, yên tâm, ta đã biết rồi. Kiều Trần chính là hảo huynh đệ của mình, hắn đã mở miệng, trong lòng Kỳ Linh cũng phải lưu tâm để ý. Bác Minh. Tiểu Thánh cũng truyền âm có chút xấu hổ nói, bác Minh, hắc ám quốc độ ta sinh tồn gian nan, cho nên lãnh diễm phỉ hoa quả này kính xin ngươi có thể bán cho hắc ám quốc độ chúng ta một chút đi. Được, nếu như hắc ám quốc độ có thứ mà ta cần, như vậy tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Kỳ Linh trả lời. Mang Nhai chúa tể cũng nhìn Kỳ Linh. Bác Minh. Xin chúa tể yên tâm, trong lòng bác Minh hiểu rõ. Kỳ Linh trả lời. Về tình về lý, Kỳ Linh cũng cần phải cố gắng công bằng, bởi vì việc phát triển thực lực bản thân vẫn rất là quan trọng. Bác Minh, để ta mang ngươi đi vào. Kim Tử Đế Quân dẫn dắt Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng tràn ngập hiếu kỳ bay về phía Đạo Minh Tiên Cung. Các chúa tể đế quân ở đây đều không lo lắng chuyện Đạo Minh chơi xấu giết chết Kỳ Linh để đoạt bảo, bởi vì thứ nhất, tuy rằng những trái cây này hiếm thấy, thế nhưng lại không đến mức khiến cho chúa tể Đạo Minh không để ý tới thể diện. Nếu như là toàn bộ Xích Ba Điện, có lẽ sẽ khiến cho bọn hắn không biết xấu hổ mà cướp đoạt. Thứ hai, trái cây trong Xích Ba Điện mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục, cần các đạo quân đi hái. Nếu như chúa tể Đạo Minh dám ngăn cản giết Kỳ Linh, về sau các đạo quân ai sẽ nguyện ý toàn tâm đi hỗ trợ, đi mạo hiểm hái trái cây đây? Thứ ba, đây là lễ vật mà Dịch Ba Đế Quân đưa cho quê quán, cũng là nơi để tôi luyện các đạo quân ở quê quán. Nếu như các chúa tể Đạo Minh dám can đảm làm sằng làm bậy, chọc giận Dịch Ba Đế Quân, chỉ sợ Dịch Ba Đế Quân sẽ thu hồi Xích Ba Điện, khiến cho sáu thế lực lớn cái gì cũng không chiếm được. Rất nhiều nguyên nhân cho nên tất cả mọi người đều rất rõ quy củ. Bên trong Đạo Minh Tiên Cung vô cùng xa hoa, trận pháp cấm chế mơ hồ, khí tức mênh mông cuồn cuộn, khiến cho các chúa tể không dám đơn giản đi vào mạo hiểm. Bảo khố của Đạo Minh Tiên Cung ta, ngoại trừ bảo vật trong Viêm Long vực giới, chúng ta còn có bảo vật từ các vực giới khác sưu tầm đến. Kim Tử Đế Quân cười nói, số lượng khó có thể tính toán được. Bác Minh, ngươi có thể thỏa thích chọn lựa, đến lúc đó chỉ cần dùng trái cây trao đổi là được rồi. Ta đã hiểu rồi. Kỳ Linh gật đầu. Ồ, vị này chính là Bắc Minh Đạo Quân hay sao? Từ phía xa xa truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, chỉ thấy một cái áo lão giả áo đen có mái tóc đen đang đạp trên tiên lộ đi tới. Kim Tử Đế Quân giới thiệu nói, Bắc Minh à, vị này chính là Hắc Vân Đế Quân, hắn và ta cùng nhau chấp trưởng Đạo Minh Tiên Cung này. Kỳ Linh nghe xong âm thầm líu lưỡi, Đạo Minh Tiên Cung ngư không ngờ lại là hai vị đế quân trước mắt này chấp trưởng sao. Có lẽ thực lực của bọn hắn so với chú tể chênh lệch một chút, thế nhưng lực lượng, lực ảnh hưởng lại cực kỳ lớn. Bắc Minh đạo quân tu hành thời gian ngắn như vậy mà đã có được thực lực như vậy, quả thực là khó lường mà. Hắc Vân đế quân cười nói, ta và Kim Tử cùng nhau mở ra bảo khố cho ngươi, ngươi cứ việc ở trong đó lựa chọn. Ồ, làm phiền tiền bối rồi. Kỳ Linh cũng khiêm tốn nói, Hắc Vân đế quân, Kim Tử đế quân, hai vị đế quân lãnh tụ của đạo minh nói chuyện với Kỳ Linh, rất nhanh đã mang theo Kỳ Linh đi tới chỗ bảo khố. Mở. Hắc Vân đế quân chỉ một ngón tay về phía xa xa. Ầm ầm. Phía trước có một tòa kiến trúc, cửa đá màu trắng hoa cương ầm ầm tách ra về phía hai bên, để lộ ra một cái thông đạo im ắng. Bảo khố chính là trọng địa, thông đạo này có cấm chế trùng trùng điệp điệp, rất là nguy hiểm, chúa tể cũng không dám tự tiện xông vào. Hắc Vân đế quân có chút đắc ý nói, Bạc Minh, chúng ta đi. Kim Tử đế quân đi trước dẫn đường, Kỳ Linh đi theo vào bên trong, cũng là bởi vì thực lực của Kỳ Linh yếu hơn. Nếu như là chúa tể, Kim Tử đế quân, Hắc Vân đế quân thì tuyệt đối sẽ không dám để một gã chúa tể tiến vào trong bảo khố như vậy. Dọc theo thông đạo tĩnh mịch, dưới sự dẫn dắt của Kim Tử đế quân và Hắc Vân đế quân, Kỳ Linh đi được một lát, rốt cuộc là nhìn thấy một cái cửa đá. Ra! Hắc Vân đế quân quát to một tiếng, cửa đá ầm ầm lún xuống bên dưới, lộ ra bảo khố cực lớn ở bên trong. Wow! Kỳ Linh vừa nhìn thấy cũng đã cảm giác được một hồi hít thở không thông. Xuyên qua cửa đá có thể nhìn thấy ở bên trong bảo khố phát ra từng đạo khí tức khác lạ. Những khí tức kia hoặc là cuồng bạo, hoặc là lạnh như băng, hoặc là nội liễm. Vô số bảo vật sắp đặt có trật tự, số lượng rất nhiều. Kỳ Linh dùng mắt thường quét qua một phen, chỉ cần mắt thường cũng đã có thể nhìn thấy được có ngàn vạn bảo vật ở bên trong đó. Thứ có thể được bỏ vào bảo khố của đạo minh tiên cung chúng ta cũng không bình thường. Kim Tự đế quân cười nói, nơi đây có rất nhiều bảo vật đều là chân phẩm, đương nhiên cũng có một số thứ số lượng rất nhiều, mà nơi đây chẳng qua chỉ vẹn vẹn là một ít hàng mẫu thả ra mà thôi. Ồ, hai vị tiền bối. Kỳ Linh lập tức nói, bổn mạng thần binh của ta cần tự mình đụng chạm vào những bảo vật kia thì mới có thể cảm ứng được có ích đối với nó hay không. Ồ, nếu chỉ là đụng chạm thì cũng không sao cả. Kim Tự đế quân trịnh trọng nói, nhất định không thể phá hư, bảo vật ở nơi này có một ít thứ cực kỳ chân quý. Xin tiền bối yên tâm, bổn mạng thần binh của ta không dám làm như thế đâu. Kỳ Linh nói. Hắc Vân đế quân ở bên cạnh cười, đi đi, xem xét cho thỏa thích đi. Kỳ Linh gật đầu. Ra khỏi vỏ nào. Kỳ Linh tâm niệm khẽ động, xoát xoát xoát, sáu thanh Bắc Khổng kiếm đồng thời liền ra khỏi vỏ. Bên trên mỗi một thanh Bắc Khổng kiếm đồng thời đều xuất hiện một gã tiểu đồng đáng yêu. Chủ nhân, chủ nhân. Cả sáu tiểu đồng đều hô lên. Nghe cho kỹ đây, bên trong bảo khố này có vô số bảo vật, các ngươi có thể tiếp xúc cảm ứng, nhìn xem là bảo vật nào đối với sự phát triển của các ngươi có tác dụng. Kỳ Linh nói, nhớ kỹ, không được phá hỏng bất luận bảo vật gì, cũng không thể hấp thu bất luận bảo vật gì. Đợi sau khi dò xét hoàn tất được, nếu như vận khí tốt, ta sẽ đưa một ít bảo vật cho các ngươi hấp thu. Vâng, ha, người cứ yên tâm đi, cứ giao cho chúng ta mà. Kiếm linh của sáu thanh Bắc Khổng kiếm đều rất là hưng phấn. Đi đi. Kỳ Linh lập tức khống chế bọn chúng phá không bay đi, bay về phía từng kiện bảo vật, sau đó bắt đầu tiếp xúc để cảm ứng. Trong toàn bộ bảo khố có một cái bệ đá rất dài, trên bệ đá có bày một dãy vô số bảo vật. Cũng có những cái giá đặt bảo vật rất dài, những cái giá này khoảng chừng có 12 tầng, bên trên đều có một lượng lớn bảo vật. Bảo vật đặt ở trên giá hiển nhiên chân quý đều kém hơn một chút, mà còn có những cái bệ đá trơ trọi lẻ loi, ở trên mỗi một bệ đá chỉ có một bảo vật. Nơi đây có pháp bảo thần binh, ngay cả vũ trụ chi bảo cũng có, các loại chân tài, thiên kỳ bách phát, rất nhiều thứ từ Ngô Tinh Hải, một ít kỳ bảo cũng được thu thập tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây một, Kỳ Linh điên cuồng điều khiển sáu thanh Bắc Khổng kiếm đi đụng chạm từng kiện bảo vật. Qua thời gian đại khái, uống cạn một chén trà nhỏ. Chủ nhân, chủ nhân, đóa hoa này ta có cảm giác được, nếu như ăn nó vào, đối với ta sẽ có trợ giúp rất lớn à. Thanh âm của Bắc Khổng lão ngũ vang lên trong lòng Kỳ Linh. Hai mắt Kỳ Linh sáng lên, lập tức nhìn qua. Đó là một đóa hoa như ẩn như hiện, ở chung quanh đó hoa còn có khí lưu màu xám nhàn nhạt, bên cạnh còn có ngọc giản. Bên trên ngọc giản có giới thiệu đơn giản: lục tạc vô ảnh hoa có thể ẩn giấu ở trong vạn vật, khó tìm tung tích, huyền diệu vô cùng. Sao, ngươi cảm thấy đại khái sẽ phải ăn bao nhiêu đóa hoa đây? Kỳ Linh dùng tâm linh trao đổi hỏi. Cũng không rõ ràng, ít nhất là 10,000 đóa hoa trở lên. Bắc Khổng Lão Ngũ hồi đáp. Ồ. Kỳ Linh gật đầu, lặng lẽ nhớ kỹ đóa hoa này. Kỳ Linh lại tiếp tục điều tra những bảo vật khác. Dù sao toàn bộ những bảo vật hơi thấp một chút trong Viêm Long dưới vực, chỉ sợ bên trong bảo khố này của Đạo Minh Tiên Cung đều có cả. Bình thường nào có cơ hội tùy ý điều tra như vậy đây. Mặc dù lần này chưa đủ trái cây để đổi, thế nhưng cũng có thể nhớ kỹ, tương lai chậm rãi sưu tập thêm trái cây để đổi tiếp. Bên ngoài Đạo Minh Tiên Cung, Mang Nha Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể, Tiệt Ngũ Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân cùng với một ít người đi theo đều đứng ở bên ngoài chờ đợi. Mang Nhai, Phong Vũ Chúa Tể lập tức nói, Bạc Minh tiểu hữu này sẽ không bị Đạo Minh Tiên Cung lừa gạt đấy chứ? Đến lúc đó trao đổi hết với Đạo Minh Tiên Cung, không để ý tới chúng ta thì sao? Đúng vậy à, Mang Nhai. Kỳ Ẩn Đế Quân cũng lập tức chen vào. Bạc Minh này là người của Mang Nhai Quốc các ngươi. Yên tâm đi, yên tâm. Mang Nhai Chúa Tể mỉm cười nói, ta tùy thời đều có thể liên hệ với Bắc Minh. Hiện tại hắn đang ở trong bảo khố Đạo Minh Tiên Cung, tra xét vô số bảo vật, còn cần có chút thời gian. Mọi người không cần sốt ruột đâu, cần bảo vật gì thì hắn nhất định sẽ công khai ra bên ngoài. Đúng vậy, ít nhất phải tranh đoạt một cách công bằng. Tiệt Ngũ Đế Quân trầm giọng nói, bọn hắn cũng coi như là đại năng đỉnh phong nhất trong cương vực vô tận này. Thế nhưng thứ liên quan tới lãnh diễm đỉnh hoa quả vẫn khiến cho bọn hắn lo lắng như trước. Lãnh diễm đỉnh hoa quả có giá trị rất lớn, thế nhưng mà cho dù có người ra giá thì cũng không có bảo vật. Người nguyện ý cầm lãnh diễm đỉnh hoa quả đi ra để bán quá ít ỏi. Bình thường vì tranh giành số lượng lãnh diễm đỉnh hoa quả cực nhỏ kia mà đám người Mang Nhai Chúa Tể đều nguyện ý ra một cái giá cao hơn rất nhiều lần. Mà bây giờ bởi vì Xích Ba Điện luôn ở trong cương vực vô tận, mỗi 10,000 hỗn độn kỷ nguyên sẽ có 300 quả lãnh diễm đỉnh hoa quả xuất hiện, cho nên khi bọn hắn đàm phán với Kỳ Linh mới không cho cái giá rất cao. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, chuyện tương lai ai nói rõ được đây, nói không chừng một lúc nào đó Dịch Ba Đế Quân sẽ lấy đi Xích Ba Điện. Trong bảo khố của Đạo Minh Tiên Cung, Kỳ Linh khống chế 6 thanh Bất Khổng kiếm, chỉ thấy 6 đạo kiếm mang lần lượt bay về phía từng kiện bảo vật. Bọn chúng vô cùng nhu hòa, đụng chạm vào từng kiện bảo vật. Chủ nhân, tảng đá này ta có cảm giác được, đối với ta có trợ giúp rất lớn. Bắc Khổng Lão Tam cũng nói, Kỳ Linh lập tức ghi nhớ. Theo điều tra toàn bộ bảo khố, đến khâu cuối cùng, Kỳ Linh đã phát hiện ra có trọn vẹn 12 loại bảo vật đối với Bắc Khổng kiếm của hắn có trợ giúp. Thế nhưng, nếu Bắc Khổng kiếm muốn phát triển, số lượng thôn phệ đều vô cùng kinh người, cho nên Kỳ Linh rất lo lắng. Những bảo vật này có thể cầm ra số lượng đầy đủ hay không đây? Rốt cuộc sau khi dò xét hơn 5 canh giờ, tất cả bảo vật đều đã được dò xét qua một lần. Sao? Thế nào rồi? Kim Tử Đế Quân, Hắc Vân Đế Quân nhìn về phía Kỳ Linh hỏi. Quả thực có không ít bảo vật đối với thần binh bổn mạng của ta có rất nhiều trợ giúp. Kỳ Linh nói. Bảo vật nào ngươi cứ nói, Đạo Minh ta sẽ cố gắng kiếm giúp ngươi. Kim Tử Đế Quân nói. Hay là trước tiên đi ra ngoài đi. Kỳ Linh lập tức nói. Chúa Tể đã sớm phân phó cho ta, tất cả vẫn nên tranh đoạt công bằng thì tốt hơn. À đúng đúng, tranh đoạt công bằng. Hắc Vân Đế Quân, Kim Tử Đế Quân nhìn nhau cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng Kỳ Linh vẫn là người của Mang Nhai Quốc, cho nên lời nói của Mang Nhai Chúa Tể vẫn có tác dụng hơn. Hắc Vân Đế Quân, Kim Tử Đế Quân cũng không quá để ý, dù sao Đạo Minh tài đại khí thô, cho nên cũng là bên có tự tin 10 phần nhất. Đi thôi. Hắc Vân Đế Quân, Kim Tử Đế Quân lập tức mang theo Kỳ Linh rời khỏi bảo khố nơi này. Bên ngoài Đạo Minh Tiên Cung, ba người Kỳ Linh, Hắc Vân Đế Quân, Kim Tử Đế Quân nhất thời bay ra bên ngoài. Ồ, đã đến rồi. Ba đại chúa tể, Tiệt Ngũ Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân cùng với tùy tùng thủ hạ của bọn hắn, hai mắt mỗi một người đều sáng rỡ lên. Cuối cùng cũng đã tới lúc đàm phán, là thời điểm phân chia lãnh diễm đỉnh hoa quả. Bắc Minh, ngươi đã tìm ra thứ thích hợp với mình hay chưa? Mang Nhai Chúa Tể mở miệng hỏi. Ta đã phát hiện ra 12 loại. Kỳ Linh nói. Lập tức các chúa tể đế quân ở đây đều có chút kinh ngạc. 12 loại ư? xem ra bên phía Đạo Minh Tiên Cung có, thế nhưng nhà bọn hắn có lẽ đều có thể tìm được thứ mà Bắc Minh cần. Loại thứ nhất tên là Lục Tạc Vô Ảnh Hoa, Kỳ Linh nói. Ta cũng cần ít nhất hơn vạn đoá. Sao? Lục Tạc Vô Ảnh Hoa ư? Hơn vạn đoá sao? Cái này... Ba đại chúa tể, đế quân ở đây, cả đám đều nhìn nhau, đều có chút không thể nói gì. Sao? Làm sao vậy? Kỳ Linh có chút nghi hoặc. Bắc Minh, khắp nơi trong toàn bộ Viêm Long vực giới cộng lại, lại có tích lũy vô số năm tháng, thế nhưng số lượng của Lục Tạc Vô Ảnh Hoa chỉ sợ miễn cưỡng có mấy trăm đoá mà thôi. Mang Nhai chúa tể nói. Kim Tử đế quân cũng gật đầu. Đúng vậy, Lục Tạc Vô Ảnh Hoa ẩn giấu ở bên trong vạn vật, muốn tìm ra, phát hiện ra nó vốn đã rất khó rồi. Tuy rằng công dụng không phải là quá lớn, thế nhưng quả thực số lượng lại rất ít. Kỳ Linh nghe xong lập tức có chút bất đắc dĩ. Muốn bắt cổng kiếm trưởng thành, yêu cầu đối với số lượng đều rất cao. Những ngày đó, nó hấp thu những lưu sa màu vàng kia, số lượng hấp thu là lớn tới mức dọa người. Dựa theo Bắc Cổng Kiếm Chi Linh suy đoán, ít nhất cũng phải có hơn vạn đoá. Thế nhưng bây giờ, ngay cả 1/10 cũng không có. Như vậy cho dù có thu thập, thì trợ giúp cũng không lớn. Loại bảo vật thứ hai, tên là Bàn Hỏa Chân Như Thiết. Kỳ Linh nói, ước chừng cần số lượng lớn nhỏ, giống như núi cao vạn trượng. Cái gì? Như bằng núi cao vạn trượng sao? Ba đại chú tể và đế quân lần nữa thở dài. Số lượng mà ngươi muốn quá lớn. Bàn Hỏa Chân Như Thiết này, một khối lớn cỡ bàn tay, chính là chân tài luyện khí. Ngươi muốn số lượng lớn bằng núi cao vạn trượng ư? Kim Tử đế quân ở một bên khẽ lắc đầu. Viêm Long vực giới căn bản không gom góp ra được. Nếu như Đạo Minh không tiếc trả giá lớn từ các vực giới khác hỗ trợ, lại tốn trăm cây nghìn đắng đưa tới, có lẽ có thể kiếm đủ. Thế nhưng bằng vào những lãnh diễm đỉnh hoa quả kia của ngươi, căn bản không đủ để đổi lấy số lượng Bàn Hỏa Chân Như Thiết lớn như vậy đâu. Kỳ Linh kinh ngạc, ngạc nhiên, lãnh diễm đỉnh hoa quả của hắn không ngờ khắp nơi đều rất cần. Nhưng ai có thể tưởng tượng ra được hai loại bảo vật như Lục Tạc Vô Ảnh Hoa và Bàn Hỏa Chân Như Thiết mà mình báo ra lại là thứ mà cả Vô Tận Cương Vực cũng không gom góp ra được số lượng lớn như vậy. Kỳ Linh nào biết rằng Bắc Cổng Kiếm muốn phát triển, muốn đạt tới đỉnh phong, như vậy các phương diện đều cần phải cân đối. Chúng hấp thu vô số kiếm sắc lưu sa, như vậy hấp thu các bảo vật khác cũng cần phải có đủ số lượng, như vậy mới có thể bảo trì được sự cân đối. Đó cũng là cực hạn hấp thu của Bắc Cổng Kiếm. Không phải có đến 12 loại hay sao? Kể tiếp đi. Kiền đế quân nói. Người cứ nói tiếp, xem các bảo vật khác chúng ta có biện pháp nào hay không. Được. Kỳ Linh chỉ có thể tiếp tục báo tên các loại bảo vật ra. Loại bảo vật thứ ba, tinh thần dung thạch, cần số lượng đại khái như núi cao ngàn trượng. Không có, không gom góp đủ. Nào có nhiều tinh thần dung thạch như vậy được cơ chứ? Ba đại chúa tể và các đế quân khác, thậm chí ngay cả đám người mà bọn hắn mang đi theo cũng đều lắc đầu. Những người đi theo kia phần lớn đều là Vĩnh Hằng đế quân, cũng có chút kiến thức. Kỳ Linh rất bất đắc dĩ, tiếp tục báo thêm. Loại thứ tư, loại thứ năm, loại thứ sáu đều không có, không có và không có. Số lượng mà Kỳ Linh cần thiết đều quá lớn, căn bản không gom góp ra được số lượng lớn như vậy. Dù sao, càng là vật chân quý thì số lượng của nó lại càng hiếm thấy. Như đám người Kỳ Linh lúc trước đi dị vũ trụ vậy, phát hiện ra một tòa không gian hỏa minh thạch quặng mỏ rất lớn. Sở dĩ quan trọng như vậy cũng là bởi vì số lượng quá lớn, bản thân không gian hỏa minh thạch không coi vào đâu. Thế nhưng nếu như lại có trọn vẹn một tòa quặng mỏ lớn như vậy, như một ngọn núi, thì lại rất dọa người. Cùng một đạo lý như vậy, những bảo vật mà Kỳ Linh cần thiết này, mỗi cái đều chân quý hơn không gian hỏa minh thạch rất nhiều, số lượng lại vừa lớn, căn bản không có cách nào gom góp cho đủ được. Loại thứ 8, Cửu Khúc Hàn Túy. Kỳ Linh nói tiếp, cần số lượng như một hồ nước lớn, phạm vi trăm trượng, sâu cỡ trăm trượng. Số lượng cần thiết vẫn rất kinh người như trước. 300 khóa lãnh dâm phỉ hoa quả. Tiệt Ngũ đế quân hô to nói, 290 khóa. Kim Tự đế quân thì lập tức nói, 200 khóa. Kỳ Ẩn đế quân trầm giọng nói, 190. Mang Nhai chúa tể nói. Kỳ Linh vốn không có ôm bao nhiêu hy vọng, lại lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Sao những đế quân này mỗi một người đều điên cuồng báo giá ra như vậy? Chẳng lẽ Cửu Khúc Hàn Tủy này có rất nhiều hay sao? Kim Tự đế quân mở miệng nói. Chư vị, ta thấy chúng ta vẫn nên dừng cái cọ thì hơn. Nếu như tranh cãi nữa, chỉ sợ cũng khó phân thắng bại được. Nếu là kiểu khúc hàn túy, tin rằng chúng ta khắp nơi đều có được một số lượng lớn kiểu khúc hàn túy. Như vậy đi, chúng ta chia đều. Bác Minh, người xuất ra 150 khóa lãnh diễm đỉnh hoa quả, 150 khóa la sa kim quả, 150 khóa hoàn huyền âm quả. Sáu bên chúng ta sẽ gom góp đủ kiểu khúc hàn túy để đưa cho ngươi. Chúng ta cũng sẽ cho ngươi hồ nước lớn sâu 200 trượng, phạm vi 200 trượng cho ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Ba đại chú tể và các đế quân khác đều trầm mặc, lập tức gật đầu. Bọn hắn cũng hiểu rõ, nếu như tiếp tục cạnh tranh, chỉ sợ sẽ không ai thắng được. Chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Linh hỏi. Trước đây rất lâu, ở trong Viêm Long vực giới ta phát hiện ra một nhánh sông. Dòng sông này vần quanh một quả ngôi sao kỳ dị. Kim Tự Đế Quân giải thích. Nhánh sông này có chiều dài 10 vạn dặm, rộng cũng có mấy trăm vạn dặm. Tận tất cả đều là kiểu khúc hàn túy, cho nên sáu bên chúng ta đều có một số lượng rất lớn. Kỳ Linh khiếp sợ. Dòng sông dài những 10 vạn sao, rộng mấy trăm dặm ư? Hắn chỉ cần hồ nước phạm vi trăm trượng, sâu trăm trượng mà thôi, quả thực không ngờ nó lại có nhiều như vậy. Chúng ta cho ngươi phạm vi 200 trượng, nếu như không đủ, cho dù cho ngươi nhiều hơn nữa một chút thì cũng là chuyện nhỏ. Kim Tự Đế Quân nói. Kỳ thực bọn hắn cũng không quá quan tâm tới cửu khúc hàn tùy này. Ngươi tiếp tục nói tiếp đi, nói không chừng chúng ta còn có nữa. Kỳ Ẩn Đế Quân cũng nói. Được. Sắc mặt Kỳ Linh có chút vui mừng, liên tiếp báo xuống. Loại thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 12. Loại thứ 12 trầm mặc khắc thạch, cần đại khái như một ngọn núi cao 10 vạn trượng. Kỳ Linh có chút chờ đợi, nhìn về phía ba vị chúa tể cùng với từng vị đế quân khác ở đây, bởi vì đến bây giờ mới chỉ có kiểu khúc hàn tủy đắc thủ. Những bảo vật khác tất cả đều không thể gom góp được đủ số lượng. Sao? Như núi cao 10 vạn trượng ư? Thật là điên cuồng mà, muốn nhiều như vậy, thần binh bổn mạng của ngươi thực sự có thể thôn phệ được hay sao? Một ít đế quân ở đây đều không nhận được, nói thầm. Bởi vì bọn họ cũng biết tổng cộng Kỳ Linh tìm được 12 loại bảo vật. Trầm hỏa hắc thạch này đã là một loại cuối cùng rồi, thế nhưng số lượng mà Kỳ Linh báo ra lại quá dọa người. Cái này không gom góp ra được đâu. Tuy rằng trầm hỏa hắc thạch này công dụng không lớn, chủ yếu là dùng để luyện khí thôi, thế nhưng chỉ sợ toàn bộ vô tận cương vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp ra được như một ngọn núi cao ngàn trượng mà thôi. Kim Tự Đế Quân lắc đầu. Người lại muốn lớn bằng núi cao 10 vạn trượng, quá lớn rồi. Núi cao ngàn trượng, núi cao 10 vạn trượng, độ cao kém gấp trăm lần, chỉ riêng số lượng đơn thuần cũng đã chênh lệch gấp trăm vạn lần. Kỳ Linh lắc đầu. Núi cao ngàn trượng ư, tất cả đều cắn nuốt, sự trợ giúp đối với Bắc Cổng Kiếm cũng rất có hạn. Từ đó tầng thứ 2, tầng thứ 3 của thần thông hộ thể kiếm đạo chi thân, hai trọng cảnh trước của bí thuật chú tể phân quang đại kiếm khí cũng đều phải gom góp chân tài, mà Bắc Cổng Kiếm thì chỉ thu thập được kiểu khúc hàn tủy mà thôi. Chỉ có thể như vậy thôi. Kỳ Linh cũng đã hết cách. Hắn đã đàm phán cùng toàn bộ 6 thế lực lớn đỉnh phong nhất trong vô tận cương vực, thế nhưng cũng mới tìm được một loại. Muốn để cho Bắc Cổng Kiếm phát triển, độ khó không cần phải nói. Bắc Minh tiểu hữu hả? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Ồ. Kỳ Linh nhìn lại, ba đại chúa tể và các đế quân khác ở đây cũng đều nhìn qua. Người nói chuyện chính là một gã thanh niên một sừng, nhìn như rất bình thường, đứng ở sau lưng của Mang Nhai chúa tể. Chỉ thấy sau khi thanh niên một sừng này mở miệng, khí tức lập tức biến hóa, nhanh chóng tăng vọt, hiện ra khí tức đáng sợ, khiến cho khắp nơi đều có chút kinh hãi. Khí tức kia mênh mông đáng sợ, tuyệt đối là cấp độ chúa tể. Là chúa tể ư? Kỳ Linh, Kiều Trần, Tiểu Thánh, ba vị đạo quân đều sợ đến ngây người. Sao? Cái gì? Các vĩnh hằng đế quân khác trong Viêm Long vực giới cũng đều giật mình. Viêm Long vực giới tổng cộng có ba đại chúa tể, chuyện này đã được công nhận, tại sao lại xuất hiện thêm một vị nữa đây? Thanh niên một sừng nhìn về phía các đế quân của Viêm Long vực giới ở bốn phía nói. Ta gọi là Lam Hạo, ở trong bóng tối vô tận phiêu bạt đi qua một đám vực giới, bởi vì lúc trước bị thương ở trong Viêm Long vực giới cho nên đã ngủ say một thời gian. Lần này Xích Ba Điện xuất hiện, ta có cảm ứng cho nên mới tỉnh lại. Lam Hạo huynh vốn định lặng lẽ rời đi rồi. Mang Nhai chú tể chen lời. Cũng là do chuyện Xích Ba Điện hấp dẫn hắn ta. Sao? Lam Hạo chú tể ư? Ngươi chính là Lam Hạo sao? Minh Lan chú tể mỉm cười nói. Ta đã sớm nghe nói uy danh của Lam Hạo chú tể, thế nhưng ta cũng chưa từng có vinh hạnh được bái kiến qua. Lam Hạo. Phong Vũ chúa tể cũng tươi cười. Giữa chúa tể và chúa tể, đương nhiên song phương đều tôn kính đối phương, bọn họ đều là vĩnh hằng đế quân đứng ở trên đỉnh phong. Đương nhiên những vị vũ trụ chi chủ gặp may mắn khống chế dị vũ trụ kia, thực lực có lẽ sẽ mạnh hơn một chút so với bọn hắn. Thế nhưng chỉ là vì nguyên nhân khống chế một tòa dị vũ trụ mà nói, thực lực đạo đơn thuần bọn hắn không nhất định có thể bị kịp được với chúa tể. Như tòa dị vũ trụ mà Kỷ Linh đi qua cũng chính là như vậy. Hủy diệt thần đình chi chủ kia lúc trước luận thực lực không bằng chúa tể, cũng chỉ có đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ mà thôi. Về sau lại gặp đại vận, khống chế một tòa dị vũ trụ này mới trở thành dị vũ trụ chi chủ, lúc đó địa vị mới bắt đầu tăng vọt. Ta cũng vốn không muốn xen vào, Lam Hạo chúa tể cười nói. Bất quá trầm hỏa hắc thạch mà Bắc Minh cần, ta lại có biện pháp giúp ngươi gom góp ra được. Sao? Sắc mặt Kỳ Linh có chút vui mừng. 100 khỏa lãnh giấm đỉnh hoa quả, đương nhiên ta sẽ đưa cho ngươi trầm hỏa hắc thạch đủ nhiều, Lam Hạo chúa tể nói. Số lượng mà ta muốn không nhiều lắm đâu. Ba đại chúa tể cùng vô số các đế quân khác đều có chút bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không có cách nào gom góp ra được trầm hỏa hắc thạch đủ nhiều như vậy. Thế nhưng Lam Hạo chúa tể thì lại khác. Lam Hạo chúa tể ưa thích lang thang, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, tầm mắt cũng khoáng đạt hơn nhiều, có thể có đủ nhiều trầm hỏa hắc thạch, bọn hắn cũng không cảm thấy có chút kỳ quái nào. Được, Kỳ Linh gật đầu. Chỉ có 100 khỏa lãnh giấm đỉnh hoa quả, chỉ có Lam Hạo chúa tể mới có thể cung cấp ra trầm hỏa hắc thạch. Mặc dù hắn muốn 150 khỏa thì Kỳ Linh cũng rất có thể sẽ có kẻ mặc cả. Đối phương lại chỉ muốn 100 khỏa lãnh giấm đỉnh hoa quả đã rất là khách khí rồi. Được rồi, trầm hỏa hắc thạch ở một chỗ gọi là ma tượng thạch bích, là một chỗ kỳ dị lúc ta đến Viêm Long vực giới các ngươi ngẫu nhiên phát hiện ra được. Nơi này cách biên giới Viêm Long vực giới các ngươi rất gần, rất gần thôi. Đương nhiên nếu như không có ta mang theo, như vậy các ngươi cũng sẽ không tìm thấy được, Lam Hạo chúa tể cười nói. Ta sẽ đích thân đưa ngươi qua đó, mà muốn qua đó đại khái cần thời gian 9 năm. Sao, ngươi sẽ không cố ý lừa gạt Bắc Minh đấy chứ? Kim Tử Đế Quân cao mày nói. Ta sẽ lập lời thề bản mạng, Lam Hạo chúa tể nói. Chuyện này khiến cho các đế quân khác cũng không tiện phản đối nữa. Trong lòng Kỷ Linh cũng có chút mong chờ. Ma tượng thạch bích hay sao? Lại qua trọn vẹn 25 năm, 6 thế lực lớn trong vô tận cương vực đã gom góp đủ những bảo vật chân tài mà Kỷ Linh cần thiết kia. Kỷ Linh cũng đã đưa trái cây cho bọn họ. Như vậy cũng đã coi như rất nhanh. Dù sao vô tận cương vực cũng quá lớn, lại có rất nhiều bảo vật chân tài, cũng không phải là sở hữu tư nhân của ba đại chúa tể cùng với những chúng đế quân, cho nên đương nhiên cũng cần phải phí chút thời gian. Sau khi gom góp chân tài, Kỷ Linh, Cửu Trần cũng xuất phát cùng với Lam Hạo chúa tể. Xoẹt xoẹt. Bên trong một chiếc phi chu sáng lạn màu xanh đậm, Kỷ Linh, Cửu Trần cùng với Lam Hạo chúa tể đều ở trong đó. Chiếc phi chu màu xanh đậm này sẽ rách bầu trời, nhanh chóng tiến về phía trước. Lam Hạo tiền bối. Kỷ Linh nhìn ra bên ngoài, hiện tại hắn cách Đại Mạc vực rất gần, hắn nói. Trước tiên tạm dừng lại một chút đi. Ồ, sao vậy? Lam Hạo chúa tể ngừng phi chu lại. Ta có chút việc muốn sắp xếp, Kỷ Linh nói. Dù sao lần này tiến về ma tượng thạch bích, đợi khi sưu tập đủ trầm hỏa hắc thạch thì ta cũng sẽ cùng với Kiều Trần tiếp tục mạo hiểm lưu lạc. Một ít tùy tùng của ta cùng với một ít việc vặt ta cũng phải an bài. Dù sao Kiều Trần cũng mới trở thành đạo quân tứ bộ, tuy rằng đã sử dụng một lần động minh ngọc phù, thế nhưng đối với chuyện hợp đạo vẫn không có nắm chắc, cho nên đương nhiên phải ma luyện sinh tử một đoạn thời gian. Mà bản thân Kỷ Linh thì phải lấy được bảo vật để có thể so sánh được với Xích Ba Điện, tương lai mới dễ mời Chí Tôn ra tay phục sinh sư vi sư tỷ. Cần phải biết rằng ngay cả thân gia của chúa tể cũng so ra kém với Xích Ba Điện, muốn đạt được bảo vật có thể so sánh được với Xích Ba Điện, không mạo hiểm thì sao có thể đạt được đây. Được rồi, Lam Hạo chúa tể gật đầu. Kỷ Linh vừa sải bước ra ngoài đã ra khỏi phi chu, đứng ở trong hư không bên ngoài. Hắn vung tay lên, xèo xèo, bên cạnh lập tức xuất hiện 4 đạo thân ảnh, theo thứ tự là Tô Vũ Cơ, Đan Bảo, Na Á đạo quân, Hung Hòa đạo quân. 4 vị tùy tùng này vừa nhìn thấy Kỷ Linh lập tức cung kính hô, chủ nhân. Kỷ Linh nhìn bọn hắn vẻ mặt có chút phức tạp, cảm khái nói, các ngươi đã ở cùng ta đã lâu rồi. Vũ Cơ đi theo ta từ lúc ta vẫn là tổ thần, Đan Bảo thì đi theo ta từ lúc ta là thế giới cánh, gặp nhau ở trong Mang Nhai Quốc kia. chủ nhân. Tờ Vô Cơ không nhịn được nói một câu: người nói những cái này. Đúng vậy, gần đây ta cảm thấy nơi mà ta đi, địa phương đối với các ngươi mà nói đều quá nguy hiểm. Kỳ Linh nói: lần trước ở trong Ngô Tinh Hải, còn có lần này tới dịch ba giới, đối với các ngươi đều rất nguy hiểm. Nếu như ta gánh vác được, như vậy đương nhiên các ngươi cũng không có việc gì cả. Thế nhưng như nếu ta không gánh vác được, chỉ sợ các ngươi sẽ gặp nạn mà vứt bỏ tính mạng của mình. Tô Vũ Cơ đan đảo muốn nói gì đó, ngay cả Na Á Đạo Quân, Hung Hỏa Đạo Quân cũng đều nhìn nhau. Như đan bảo, đi theo luyện đan nhất đạo, căn bản không cần mạo hiểm. Kỳ Linh cười nói: nên tìm một chỗ thật tốt, im lặng tĩnh tâm tu luyện đan đi. Vũ Cơ, người đi theo ta cũng lại không có cách nào đạt được ma luyện, cho nên. Kỳ Linh nhìn bốn người bọn họ nói: bốn người các ngươi tự mình đi lưu lạc đi, muốn tìm ta thì có thể đi Thiên Thương Cung. Pháp thân của ta một mực ở trong Thiên Thương Cung. À đúng rồi, những bảo vật này xem như cho các ngươi dùng để bảo vệ tính mạng. Kỳ Linh vung tay lên, chỉ thấy bốn cái hồ lô phân biệt bay về phía bốn người Tô Vô Cơ. Lần này thu hoạch của Kỳ Linh ở trong dịch ba giới quả thực không nhỏ. Hắn đã giết Sử Vương, Tuế Mộng Giáo Chủ, về phần đạo quân đẳng cấp thứ hai cũng giết không ít, còn có một lượng lớn bảo vật của Tiểu Thánh. Cho nên hiện tại bảo vật trên tay Kỳ Linh có rất nhiều. Hắn cho Tô Vô Cơ nhiều nhất đan bảo thứ hai, cho Hung Hỏa Đạo Quân và Na Á Đạo Quân ít nhất. Dù sao cảm tình thân sơ cũng có khác biệt. Chủ nhân, Tô Vô Cơ đan bảo đều có chút không nỡ, mà Na Á Đạo Quân, Hung Hỏa Đạo Quân thì coi như rất bình tĩnh. Dù sao hai người Na Á Đạo Quân cũng đã sống quá lâu, kinh nghiệm cũng nhiều hơn hai người Tô Vô Cơ. Đi đi, Kỳ Linh nói. Bốn người Tô Vô Cơ, đan bảo, Na Á, Hung Hỏa nhìn nhau, cuối cùng đều chỉ có thể rời đi. Bọn hắn cũng hiểu rõ đây là chuyện thích hợp nhất với bọn hắn lúc này. Đan bảo, ngươi chuẩn bị đi đâu? Tô Vô Cơ hỏi. Đi Thiên Thương Cung, đan bảo nói. Ta cần tìm một địa phương để luyện đan mà thôi, mà pháp thân của chủ nhân là đang ở chỗ đó, cho nên luyện đan ở Thiên Thương Cung là thích hợp nhất với ta. Được, vậy ta cũng đi Thiên Thương Cung. Tô Vô Cơ cũng gật đầu. Pháp thân và bản tôn dù sao đều có cùng một trí nhớ tư tưởng. Tô Vô Cơ vẫn muốn ở gần Kỳ Linh thêm một chút. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 225 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập 226 sắp tới.